never sleeping. Need no vacation. Forever flight like we are space station. Started for fun, but we do this for real. This fame ain't shit, but the feel of mist. When the rain is falling, when the star don't shine, when the moral got tested, still hold our pride. The true ones stay, and the fake ones gone. Here we still stand tall, through the test of time. Chẳng hoa, như đứa con và nô lệ của nghệ thuật. Thăng hoa, chắp cánh rồi hạ thăng ngay trước bờ vực. Những ngày không thở được vì khói và bass vây lồng ngực. Và đôi mắt rực sáng khi bắt được nốt nhạc hay điều này không vờ được. 11 nét cỏ ta vẽ lên một bức tranh lớn. Đen trắng, vui buồn, sáng tối cùng lẫn lộn. Tương phản, hòa hợp có khi tỏa ra cả ngàn hướng. Và những thứ chia cắt ta chỉ ảo như là màn sương. Sương khói đường mịt mù, người đời nói mình gật gù. Trong đêm tối chính là nơi những space boy xây căn cứ. Nhìn được soi mọi hành thù, mọi cuộc chơi, mọi trò đùa vẫn còn say. Từng ngày xưa vẫn còn đây, từng lời hứa dù đổi thay luôn còn đây. Từng bờ vai nơi nương tựa, từng lần sai giúp ta thấy những cạm bẫy, những lọc lừa. Và từ đây ta chuyển xoay, play the vibe, slay the mic cho những giai điệu bùa vây cảm xúc này. Sẽ còn mãi từng lời hối thúc hăng hái khi hai tay ta buông xuôi. Mãi từng cuộc vui, từng chợt say, từng ngày ấy đầy tuyệt vời. Bao lần tìm thấy nhau chơi với nơi vực đáy của cuộc đời. Thì bấy nhiêu lần thấy nhau chẳng tới giới hạn mới hơn mặt thôi. Dù mình cả thế giới quên đi không trả lời, dù anh ta mọi lối đi nó không thấy nổi. Hãy có khi những cơ hội cũng trôi tuyệt tâm với chẳng kịp hối, chẳng kịp hồi. Quên cái xa xôi, luôn có những người anh em không bao giờ vội vàng lên chân tới đây bảo vệ một cách là thăm mà không bao giờ cảm đến con đường khi trong con tim chưa được kỷ niệm một tuổi xuân đủ hết từng trăm vẻ vang của cuộc đời. Về từ nơi cằn cỗi, nơi gian nan đời, về từ nơi trong cõi dương sáng soi.